Đạo tâm trùng ma, chương 813, tạo hóa thiên kinh, góc truyện audio.com, trên vạn người trung ương đại thánh phái tới này, thực lực thấp nhất cũng là cảnh giới thần thánh nhất phẩm, càng có 99 cường giả thần thánh nhất phẩm đỉnh phong, đội ngũ như vậy mặc dù ở trên số lượng so ra kém 4 đại chiến khu liên thủ, nhưng ở trên khí thế lại một chút cũng không yếu, thậm chí ở trên thực lực lại so với ngàn vạn đại quân này của chiến khu phương đông mạnh mẽ hơn không ít. Rất nhanh, trung ương thần vệ của trung ương chiến khu liền bay đến trước mặt bọn ma cực đại thánh, mà nhìn thấy đám người ma cực đại thánh ở nơi này, những trung ương thần vệ kia vậy mà một chút thần sắc sợ hãi cũng không có, mà đám người ma cực đại thánh ở thời điểm trung ương thần vệ đi đến, lại đều bỗng nhiên thần sắc biến đổi, lập tức ma cực đại thánh nói với hư không phía trước. Huyền vô cực người đã đến rồi, thì không cần trốn tránh tránh nữa, cái này làm cho người ta rất khinh thường ngươi. Theo ma cực đại thánh dứt lời, trung ương đại thánh liền chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngồi trên một cái ngai vàng, hai tay đặt ở hai bên tay vịn, trên cao nhìn xuống nhìn đám người ma cực đại thánh, lập tức nói với đám người ma cực đại thánh. Xem ra các ngươi đã có được phương pháp đột phá cảnh giới đại thánh, như vậy, chỉ cần các ngươi giao ra, như vậy ta lập tức liền rút quân. Trung ương đại thánh nhìn thấy liên quân 4 đại chiến khu liền đã biết đám người ma cực đại thánh nhất định có được phương pháp đột phá cảnh giới đại thánh kia rồi, bằng không không có khả năng đồng tâm hiệp lực như vậy, nhưng 4 người ma cực đại thánh nghe xong trung ương đại thánh nói, lại một chút thần sắc cũng không biến hóa, bởi vì bọn họ đã sớm biết phương pháp kia tuyệt đối không thể để cho trung ương đại thánh có được. Bởi vì phương pháp kia là phải lấy tín ngưỡng niệm lực đến ngưng tụ công đức, mà muốn tụ tập càng nhiều tín ngưỡng niệm lực như vậy tất nhiên là cần càng nhiều con dân, cho nên một khi trung ương đại thánh có được phương pháp kia mà nói tất nhiên là muốn xâm lược 4 đại chiến khu, mở rộng lãnh thổ, có được càng nhiều con dân, liền bởi vì như vậy, 4 vị đại thánh từ ban đầu thấy được phương pháp này liền biết tuyệt đối không thể giao cho trung ương đại thánh. Nếu thời điểm trước đây thực lực bọn họ cùng trung ương đại thánh tương xứng, vậy còn có thể cân nhắc, nhưng hiện tại lại tuyệt đối không được, cho nên nghe thấy lời trung ương đại thánh nói, ma cực đại thánh liền trả lời. Huyền vô cực ngươi liền không cần vọng tưởng nữa, chúng ta không có khả năng nói cho ngươi. Trung ương đại thánh nghe xong ma cực đại thánh nói, lắc lắc đầu, lập tức nói. Thật đúng là phiền toái, các ngươi đã không muốn nói, vậy bổn tọa cũng chỉ có chém giết hết bọn ngươi, đem nguyên linh bọn ngươi luyện hóa. Sau khi nói xong, trung ương đại thánh duỗi ra bàn tay to, liền hướng về 4 người bọn ma cực đại thánh vỗ xuống. Ầm một tiếng, dưới một trường này, một mảng hư không phía trước trung ương đại thánh trực tiếp liền bị hắn vỗ nát, trường ấn thật lớn hướng về 4 người bọn ma cực đại thánh bao phủ xuống, một trường này vậy mà muốn đem 4 người bọn ma cực đại thánh chấn áp toàn bộ, nhìn thấy tình huống như vậy, ma cực đại thánh lật tay, vạn ma long đài xuất hiện ở trong tay nàng, mà hoang man đại thánh nắm chặt rìu lớn, vạn thú đại thánh cũng lấy ra một thanh phương thiên hỏa kích. Góc truyện audio.com, về phần thiên ma đại thánh thì lấy ra một miếng vải đen nhuộm máu. 4 vị đại thánh hét lớn một tiếng, lập tức thần lực toàn thân bùng nổ, lập tức từng cỗ khí thế tận trời phát ra từ trên người 4 vị đại thánh bạo, mà từ khí thế trên người ma cực đại thánh lao tới lại là ngưng tụ ra một con rồng xanh dài vạn dặm, khí thế trên người thiên ma đại thánh lại ngưng tụ ra một con chu tước thân hình cũng lớn vạn dặm, mà khí thế trên người vạn thú đại thánh lao ra lại ngưng tụ ra một con bạch hổ khổng lồ, cuối cùng khí thế trên người hoang man đại thánh bùng nổ thì ngưng tụ thành một con huyền vũ. Đây là tứ tượng đại trận đơn giản nhất, chỉ là cái tứ tượng đại trận này lại thi triển ở trong tay 4 vị đại thánh, tự nhiên là uy lực khó có thể tưởng tượng, bàn tay hướng xuống phía dưới chụp đến kia trực tiếp liền bị 4 cỗ khí thế tận trời này làm vỡ nát, mà 4 vị đại thánh cũng đem trung ương đại thánh bao vây ở chính giữa. Trung ương đại thánh vốn muốn từ trên người Tần Thiếu Phong có được phương pháp đột phá cảnh giới đại thánh, chỉ là hiện tại nhìn thấy bọn ma cực đại thánh có được rồi, tự nhiên là liền muốn từ trên người bọn ma cực đại thánh có được cái phương pháp kia, mà nhìn 4 người tạo thành tứ tượng đại trận, trung ương đại thánh lại cười cười, lập tức nói. Các ngươi cho rằng cái tứ tượng đại trận này có thể đủ đối phó bổn tọa. Ma cực đại thánh nghe xong trung ương đại thánh nói, lạnh lùng nhìn trung ương đại thánh một cái, lập tức nói với trung ương đại thánh. Chúng ta vốn cũng không nghĩ tứ tượng đại trận này có thể chém giết ngươi, chẳng qua vây khốn ngươi thì đủ rồi, chúng ta không giết được ngươi, nhưng có người có thể, ngươi liền chờ đi. Các ngươi nói là tiểu tử kia, chỉ bằng hắn, xem ra các ngươi đối với hắn kỳ vọng thật đúng là lớn, cũng được, bổn tọa hôm nay liền không ra tay, chờ tiểu tử kia hiện thân là được. Trung ương thần vệ nghe lệnh đến trợ hứng tiết mục cho 4 vị đại thánh. Trung ương đại thánh ngồi ở trên ngai vàng, ung dung nói với trung ương thần vệ. mà Ma Cực Đại Thánh bọn họ nghe xong Trung Ương Đại Thánh nói đều biến sắc, bởi vì bọn họ đều biết Trung Ương Đại Thánh này muốn làm gì, chỉ là bọn họ lại không thể ngăn cản, bởi vì bọn họ phải duy trì cái tứ tượng đại trận này vây khốn Trung Ương Đại Thánh. Tứ tượng đại trận này muốn chém giết Trung Ương Đại Thánh, nhưng mà bốn người liên thủ tạo thành vạn vật đại trận đem thần lực bốn người bọn họ tăng lên vài lần, hơn nữa dung hợp cùng một chỗ, vây khốn Trung Ương Đại Thánh một tháng thời gian vẫn đủ. Nhưng như vậy, những Trung Ương thần vệ kia của Trung Ương Đại Thánh ra tay, bọn Ma Cực Đại Thánh liền không thể ra tay nữa, hơn nữa còn không thể có bất cứ cảm xúc dao động gì, bởi vì cho dù một tia sơ hở, đều có thể bị Trung Ương Đại Thánh này lợi dụng, đem tứ tượng đại trận này phá giải, vì thế rơi vào đường cùng, Ma Cực Đại Thánh chỉ có thể điên cuồng vận chuyển thần lực trong cơ thể mình, nhắm hai mắt lại, không nhìn tới, không đi nghe, cầu nguyện Tần Thiếu Phong đến sớm một chút. Tần Thiếu Phong có được Hồng Mông Đài, chỉ cần Tần Thiếu Phong tu luyện đến cảnh giới Đại Thánh, mới có thể tranh phong với Trung Ương Đại Thánh, cho nên lúc này, bọn Ma Cực Đại Thánh cũng chỉ có thể chờ mong Tần Thiếu Phong sớm xuất hiện một chút, mà Trung Ương thần vệ kia nghe xong Trung Ương Đại Thánh nói. Góc truyện audio.com, một người áo đen cảnh giới thần thánh nhất phẩm đỉnh phong hướng về phía trước đi ra, lập tức nói với liên quân bốn đại chiến khu. Ai là Hồng Quân, đi ra nhận lấy cái chết. Người áo đen này là một người trong 99 cường giả thần thánh nhất phẩm đỉnh phong, là đệ nhất thống lĩnh của Trung Ương thần vệ, chẳng qua cái này không phải quan trọng là đệ nhất thống lĩnh này là đại ca của Đông Huyền Vương, mà một lần trước chính là Hồng Quân chém giết Đông Huyền Vương, cho nên đệ nhất thống lĩnh này trực tiếp liền tìm tới Hồng Quân. Nghe xong người áo đen nói, Tổ Hoàng chậm rãi đi ra, nhìn người áo đen một cái, lập tức liền nói. Bổn tọa chính là Hồng Quân, mạng ngay tại nơi này, người tới lấy đi. Bên trong ngôn ngữ mang theo ý khinh thường vô tận, tuy đều là cảnh giới thần thánh nhất phẩm đỉnh phong, nhưng lúc này Tổ Hoàng lại có đủ lòng tin chiến thắng đối thủ. Đệ nhất thống lĩnh thấy Tổ Hoàng đi ra, nghe xong Tổ Hoàng nói, nhất thời hai mắt phát lạnh, lập tức liền đánh một trường hướng về Tổ Hoàng, Trung Ương Đại Thánh yêu cầu một chút tiết mục trợ hứng, như vậy đem cao thủ của bốn đại chiến khu nhất nhất chém giết tự nhiên xem như tiết mục trợ hứng nhất. Tổ Hoàng nhìn đệ nhất thống lĩnh này vỗ đến một trường, tương tự hai mắt phát lạnh, lập tức cũng một trường nghênh đón, tiếp theo hai trường chạm vào nhau, ầm một tiếng nổ bùng nổ, năng lượng cuồn cuộn nhộn nhạo như gợn sóng mở ra, mà Tổ Hoàng cùng đệ nhất thống lĩnh đều hướng phía sau lui hai bước, một trường này lại là thế lực ngang nhau. Chẳng qua hai người lui hai bước lại không có một tia tạm dừng, lần nữa tiến lên đại chiến ở tại cùng một chỗ, lúc này hai người đều không sử dụng thần lực cùng quy tắc lực lượng, chỉ là dùng lực lượng thân thể, đây tự nhiên là đang thử thực lực đối phương, chẳng qua chỉ là lực lượng thân thể đối kháng cũng tương đối mạnh mẽ, bóng hai người không ngừng va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra từng cỗ năng lượng cường hãn vô cùng. Sau khi đánh nhau 100 hiệp như vậy, hai người toàn bộ đều thối lui về phía sau, lập tức đứng vững vàng bước chân, đệ nhất thống lĩnh kia hướng về Tổ Hoàng nói. Lực lượng không tồi, chẳng qua hôm nay ngươi tất phải chết. Sau khi nói xong, đệ nhất thống lĩnh này trực tiếp đem thần lực trong cơ thể tuôn ra, lập tức một thanh đại đao xuất hiện ở trong tay hắn, hướng về Tổ Hoàng toàn lực bổ xuống. Tổ Hoàng nghe xong đệ nhất thống lĩnh kia nói, cười lạnh một tiếng, lập tức nói. Lão đạo ta nhường ngươi mấy chiêu, ngươi thật đúng là cho rằng bản thân rất giỏi. Sau khi nói xong lật tay một cái, một cây phất trần xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó thần lực trong cơ thể tuôn ra, mà ngay tại thời điểm Tổ Hoàng thi triển thần lực, bọn người tinh thánh phía sau đều lắc lắc đầu, bọn họ là đều kiến thức qua Tổ Hoàng yêu nghiệt, biết đệ nhất thống lĩnh này phải xui xẻo rồi. Thần lực giống như sóng gió biển giận phóng ra từ trên người Tổ Hoàng, mà thần lực của Tổ Hoàng lại so với đệ nhất thống lĩnh kia hùng hậu hơn không biết bao nhiêu lần, đại đao của đệ nhất thống lĩnh kia hướng về Tổ Hoàng bổ tới, ẩn chứa thần lực đem hư không cũng xé rách ra, nhưng Tổ Hoàng chỉ nhẹ nhàng vung phất trần trong tay lên, liền đem đại đao kia quét bay ra ngoài, mà đệ nhất thống lĩnh kia cũng hộc máu bay ra ngoài. Thật vất vả mới dừng thân mình, đệ nhất thống lĩnh kinh hãi nhìn Tổ Hoàng, hắn không nghĩ tới Tổ. Góc truyện audio.com Hoàng vậy mà có thực lực như vậy, chẳng qua nghĩ đến Trung Ương Đại Thánh còn đang nhìn, đệ nhất thống lĩnh này lập tức liền giống lớn lên, sau đó liền nhìn thấy trên người đệ nhất thống lĩnh này phóng ra từng luồng ánh sáng đỏ, mà thần lực trong cơ thể hắn lại đang điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn như vậy, Tổ Hoàng nhướng mày, bởi vì đệ nhất thống lĩnh này vậy mà đang thiêu đốt tinh huyết của mình để đạt được thần lực, kết quả như vậy tuy rằng có thể đạt được thần lực khổng lồ, nhưng mà hậu quả lại cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí kết cục có cái chết, chẳng qua Tổ Hoàng tự nhiên là sẽ không thương hại đệ nhất thống lĩnh này. Thiên địa càn khôn, ta chủ tạo hóa, vạn thế không rời, chân thân bất hủ. Tổ Hoàng hét lớn một tiếng, lại thi triển ra tạo hóa thiên kinh hắn tu luyện, một khối ngọc điệp từ đỉnh đầu Tổ Hoàng vọt ra. Cách chương.